Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Đệ tử xin nguyên thân khẩu ý làm lễ cúng dường ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh diệu có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng chúng đệ tử, tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thừa hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nên nhờ tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến cho toàn thể hội chúng trong râm luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, thì tối nay chính thức là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bộ môn Vi Diệu Pháp. Thì kỳ rồi sư đã giới thiệu đến hội chúng chúng ta về bảy bộ vi diệu pháp, và sư cũng có chia sẻ đến hội chúng mình về cái thăng trầm giáo pháp của Đức Phật khi mình Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn và chư tăng đã kết tập 6 năm. Thì thời Đức Phật còn tại thế thì giáo pháp của Đức Phật thì Đức Thế Tôn ngài dạy chỉ có hai thôi. Trong trường bộ kinh Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn ngài có dạy cho tôn giả Ananda rằng: Này Ananda, pháp và lực nào Như Lai đã thuyết giảng và sau khi Như Lai viên tịch Niết Bàn, các ông phải lấy pháp và lực làm thầy của chính mình. Thì qua câu Phật ngôn này đó, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn còn đại thế đó, thì ngài dạy rằng chỉ có pháp và lực thôi. Thì cái danh từ đó, quý đá giá thăm má, thì cái từ quý đá giá tức là luật. Luật là gì? Tức là những điều mà Đức Thế Tôn ngài ban hành, ngài chế định cho các vị tỳ kheo và các vị sa di sống theo cái quy củ để cho tăng đoàn có sự trật tự. Đó là luật mà Đức Thế Tôn còn tại thế ngài đã ban hành. Khi nào những vị tỳ kheo đi và sa di mà còn hoan hỷ để gìn giữ giới, thì khi đó giáo pháp của Đức Phật sẽ được tồn tại. Còn cái từ thăm má tức là chỉ cho kinh mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy, một vi diệu pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng. Quý nó giá thăm má thì chúng ta thấy rằng pháp và lực thì thời Đức Thế Tôn thì chỉ có hai thôi. Luật là chỉ cho bộ tạng lực, còn pháp là chỉ cho kinh và vi diệu pháp. Sau khi mình Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn đó, khi đó chư tăng ngài mới kết tập kinh điển lần thứ ba, khi đó mới phân chia ra thành ba tạng. Vì các ngài thấy rằng sau này đó, tương lai đó, thì chúng sanh thì căn tánh chậm lục, khó mà có thể tiếp nhận và học giáo pháp của Đức Phật, cho nên chư tăng nó chia ra thành ba tạng. Cái tạng thứ nhất đó là tạng lực, quý nó giá bít tất cả, Tạng thứ hai là tạng kinh Xuất Tâm Tá Bí Tá Cá. Tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp A Phi Tham Má Bí Tá Cá. Thì cái danh từ á, Bí Tá Cá đó, có nghĩa là tạng hay là vỏ. Vỏ đây tức là vỏ chứa đựng. Thì khi mà giáo pháp của Đức Phật á, mà chúng ta nói trên hình thức chứa đựng thì chúng ta nói ba, đó là tạng kinh, tạng lực và tạng vi diệu pháp. Khi mà giáo pháp của Đức Phật á, mà chúng ta nói trên hình thức thuyết giảng á, thì gồm có chín chi phần. Thứ nhất là khế kinh. Thì khế kinh là gì? Tức là những cái bài kinh Đức Thế Tôn ngài thuyết bằng văn xuôi lẫn những bài kệ, và trong tạng lực cũng được ghép phần chi phần khế kinh. Thứ hai nữa, cái chi phần thứ hai gọi là phúng tụng, tức là những bài pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết bằng những cái bài kệ. Chi phần thứ ba gọi là ký thuyết. Ký thuyết tức là những cái bài kinh văn xuôi và trong vi diệu pháp cũng được ghép vào cái chi phần ký thuyết. Và cái chi phần thứ tư được gọi là kệ ngôn, tức là Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp bằng những cái bài kệ, chẳng hạn như trong Pháp Cú Kinh đó, chúng ta thường nghe những cái bài kệ, chẳng hạn như là Đức Tôn ngài dạy rằng đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Thì những cái bài pháp này được ghép vào cái chi phần gọi là kệ ngôn. Và chi phần thứ năm á là cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ là gì? Tức là có những lúc mà Đức Thế Tôn ngài cảm xúc hay là ngài cảm hứng, ngài thiết, nhưng mà không có đối tượng bên ngoài. Chẳng hạn khi mà Đức Thế Tôn ngài mới thành vô thượng chánh đẳng giác, thì đó Đức Thế Tôn ngài mới cảm hứng, ngài đọc lên bài kệ rằng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh, ôi người làm nhà kia nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch tịnh, tham ái thải tiêu vong. Thì cái phần cảm hứng ngữ là chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn ngài thiết cũng bằng những bài kệ nhưng mà không có đối tượng bên ngoài. Đó, cái chi phần thứ sáu tức là được gọi là nhân thị thiết, tức là những bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài thiết rồi các đệ tử của ngài từng thực lại, và khi đó các ngài mới đúc kết rằng điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến và tôi từng nghe như vậy. Thì cái này đó được ghép vào cái chi phần thứ sáu được gọi là như thị thiết. Là chi phần thứ bảy đó tức là bổn sanh. Bổn sanh tức là Đức Thế Tôn ngài thiết về những cái tiền thân của ngài hay là cái tiền thân của các đệ tử của ngài. Chẳng hạn như Đức Phật ngài thiết rằng này các tỳ kheo, khi mà Như Lai còn là Bồ Tát, Như Lai đã từng làm vua Chuyển Luân Thánh Vương và Như Lai đã thực hành những cái hạnh ba la mật như vậy, và Như Lai có những kiếp Như Lai làm quốc sư hay là trưởng giả, và Như Lai đã thực hành những cái hạnh ba la mật như vậy như vậy. Hay là Đức Thế Tôn ngài thiết vào những cái tiền thân của đệ tử của ngài, thì như vậy được ghép vào cái phần gọi là bổn sanh, tức là ngài kể về những cái tiền thân của ngài và các đệ tử của ngài. Và chi phần thứ tám, vị tầng hữu pháp. Thì vị tầng hữu pháp là gì? Tức là Đức Thế Tôn ngài nói về những cái điều phi thường nơi ngài hay là những cái điều phi thường nơi đệ tử của ngài. Chẳng hạn như là Đức Thế Tôn ngài nói rằng á, Tôn giả Ananda có những cái đặc tánh phi thường. Có bốn cái đặc tính phi thường. Thì những cái chi phần này á, được ghép vào vĩ tầng hộ pháp. Ở chi phần thứ 9 được gọi là phương quảng. Thì phương quảng tức là những bài kinh vấn đáp. Nếu mà chúng ta có xem trong cái Trung Bộ Kinh thì có cái bài kinh Đại Phương Quảng và Tiểu Phương Quảng. Thì bài kinh Đại Phương Quảng thì tôn giả Mahakottita mới hỏi ngài Sariputta rằng: Tư hiền giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? Thì khi đó ngài Sariputta ngài mới trả lời rằng: Không liễu chi khổ, không liễu chi tập, không liễu chi diệt, không liễu chi đạo, như vậy được gọi là liệt tuệ. Tức là trong cái phần mà phương quảng thì chúng ta phải hiểu rằng có nghĩa là vị này vắng rồi vị kia đáp, rồi vị kia phân tích trả lời một cách rộng rãi. Hay là trong cái kinh Tiểu Phương Quảng thì có cư sĩ nam tên là Vissakha mới hỏi ni sư Thamana rằng: Thưa ni sư, như thế nào gọi là bát chánh đạo? Thì khi đó thì kheo Thamana nó trả lời rằng: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, như vậy được gọi là bát chánh đạo. Ở đây chi phần thứ chín là chúng ta hiểu rằng tức là những cái bài pháp mà có sự vấn đáp, tôn giả này hỏi, tôn giả kia đáp và phân tích một cách rộng rãi, một cách chi tiết. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng khi mà giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta nói trên nội dung thì chúng ta nói hai, đó là pháp và lực. Giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta nói trên cái hình thức mà chứa đựng chúng ta nói ba, đó là bộ tạng luật, bộ tạng kinh, bộ tạng vi diệu pháp. Giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta nói trên cái hình thức mà thuyết giảng thì gồm có chín chi phần, đó là khế kinh, ứng tụng, ký thiết, kệ ngôn, cảm hứng ngữ, như thị thiết, bổn sanh, vị tầng hộ pháp và phương quảng. Thì đó là sư trình bày để chia sẻ cho hội chúng mình nắm. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức để chúng ta tìm hiểu về cái bộ môn vi diệu pháp. Thì trước khi sư giới thiệu về cái sư pháp thì sư sẽ giải thích về cái từ áp phí thâm mát. Thì cái từ áp phí có nghĩa là xuất sắc, nổi bật, vi diệu thù thắng. Còn thâm mát là chỉ do giáo pháp của Đức Phật. Thì áp phí thâm mát tức là giáo lý vi diệu thù thắng, xuất sắc, nổi bật. Cho nên cái tạng vi diệu pháp tức là Đức Thế Tôn ngài thiết dành cho người trí. Thì trong cái tạng vi diệu pháp phần lớn là Đức Thế Tôn ngài nói về những cái đặc tính và ngài phân tích chia sẻ một cách chi tiết. Nếu mà chúng ta hiểu được vi diệu pháp là kiến thức chúng ta rộng. Khi chúng ta hiểu vi diệu pháp rồi chúng ta xem kinh bất cứ cái gì trong tạng kinh thì chúng ta dễ dàng chúng ta nắm bắt. Cũng giống như ở ngoài chúng ta đi học vậy đó, chúng ta học tiểu học, trung học, đại học thì chúng ta học vi diệu pháp cũng giống như chúng ta học đại học vậy. Cho nên suy nghĩ rằng người cư sĩ chúng ta cố gắng để chúng ta học pháp, nhất là ở Việt Nam chúng ta đó thì đa tôn giáo, là chúng ta không biết được cái người nào họ nói đúng chánh pháp, người nào họ nói sai sai pháp, người nào là có chánh kiến, người nào có tà kiến, chúng ta không phân biệt được. Đây chúng ta chưa hiểu lời dạy của Đức Phật. Có những lúc chúng ta tu tập cái phương pháp đó đó, chúng ta đi đến một cái người nào đó họ nói là chúng ta tu tập nó không có đúng pháp, là chúng ta bắt đầu cái ngờ vực, chúng ta quan mang không biết mình thực hành có đúng hay không. Khi mà chúng ta khởi lên cái sự nghi hoặc thì chúng ta tu tập cũng được. Là có những lúc á, chúng ta đến một cái người đó mà họ chỉ cho chúng ta tu tập cái phương pháp nó không phù hợp với kinh điển, theo cái tư tưởng riêng cá nhân của họ, là chúng ta không có phân biệt được đó có đúng với lời Đức Phật dạy hay không. Và chúng ta thực hành thì chúng ta cũng chịu nhiều cái sự bất hạnh. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến trí thì có ba loại trí. Trí văn, tức là chúng ta phải xem kinh, chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe, chúng ta hiểu được lời Đức Thế Tôn dạy rồi, khi đó chúng ta mới suy tư, chúng ta suy ngẫm một cách đúng đắn. Thì chúng ta suy ngẫm một cách đúng đắn gọi là trí trí tư. Thì khi chúng ta có trí văn, trí tư rồi, chúng ta mới có trí tu được. Đây là chúng ta đề cập đến giáo pháp Đức Phật, chúng ta nói ba đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì pháp học là chúng ta phải hiểu về tam tạng kinh điển, lời dạy của Đức Phật, đó là pháp học. Thì chúng ta hiểu đúng rồi đó, khi đó chúng ta mới thực hành theo con đường tứ niệm xứ hay mắt chánh đạo, thì như vậy gọi là pháp hành. Khi chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ có pháp thành, đó là bốn đạo bốn quả, niết bàn sanh khởi, đó là pháp thành. Cho nên khi mà các Phật tử chúng ta chịu khó, chúng ta nghe pháp, thì trong vòng một tiếng đồng hồ các vị nghe pháp, tức là trong một tiếng đó, nếu mà chúng ta chú tâm, chúng ta lắng nghe để tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta không có nghĩ lung tung, thì khi mà chúng ta nghe chúng ta hiểu thì trong lúc đó chúng ta đang tạo phước trí. Người nghe mà hiểu pháp, người đó đang khởi sanh những cái tâm đại thiện hợp trí. Nếu mà chúng ta nghe chúng ta không hiểu mà tâm chúng ta vẫn vui vẫn yên thì như vậy gọi là tâm đại thiện ly trí. Thiện nó có hai loại, hợp trí và ly trí, thì cái nào chúng ta cũng có phước. Tại sao khi chúng ta nghe pháp chúng ta lại có phước? Tại khi chúng ta nghe pháp thì Đức Phật ngài dạy những gì? Tức là ngài dạy để từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ ngã mạn, từ bỏ ganh tị, từ bỏ tà kiến. Chẳng hạn chúng ta đang nghĩ trong tâm chúng ta cuộc đời này là thường hành, nó là tà kiến luôn. Thì khi đó chúng ta nghe pháp nó còn dạy tất cả pháp hữu vi là vô thường giả tạm, nó sanh có diệt. Khi chúng ta nghe vậy chúng ta buông bỏ, chúng ta hiểu đúng, chúng ta có chánh kiến, cái đó là tâm thiện đang sanh, chúng ta có trí tuệ. Còn khi mà chúng ta nghe một cái bài nhạc ca sĩ này ca sĩ kia đó thì sao? Tâm tham là nó bám luôn. Cho nên chúng ta nghe pháp tức là chúng ta đang tạo phước phước trí. Thì những cái tài sản này các vị đem theo. Hôm nay chia sẻ đến hội chúng mình về cái bộ môn vi diệu pháp. Thì trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cái bộ môn vi diệu pháp thì chúng ta phải biết về hai sự thật. Trên đời này có hai sự thật. Cái sự thật thứ nhất là Sambhuti Sacca, tục đế, hay là sự thật khái niệm. Cái sự thật thứ hai đó là Paramattha Sacca, chân đế, đệ nhất nghĩa đế, hay còn được gọi là sự thật về bản thể. Thì cái sự thật đó, tục đế đó, thì do chúng ta quy ước, chúng ta chế định để mà chúng ta trao đổi để chúng ta hiểu với nhau. Thì cái sự thật này đó nó bị hạn chế bởi không gian và thời gian, nó bị hạn chế bởi không gian và thời gian là gì? Chẳng hạn chúng ta thấy rằng cái vật mà tròn tròn á để chúng ta đựng cơm rồi chúng ta ăn đó, thì trong miền Nam chúng ta đó, thì gọi là gì? Gọi là cái chén. Nhưng ngoài Bắc người ta gọi là cái bát. Cái con mà nó thường ăn cám, chúng ta thường nuôi trong chuồng á, thì người Nam chúng ta gọi là con heo, người Bắc người ta gọi là con lợn. Thì chúng ta thấy rằng mỗi cái miền hay là xứ hay là địa phương chúng ta dùng cái danh từ tục đế để chúng ta chế định, chúng ta quy ước để chúng ta hiểu với nhau. Nhưng mà mỗi địa phương như vậy đó, mỗi vùng, mỗi đất nước chúng ta chế định, chúng ta dùng cái ngôn ngữ khác. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bị hạn chế bởi gì? Bởi không gian. Mỗi quốc độ chúng ta, mỗi đất nước xài ngôn ngữ khác nhau. Rồi lại nữa, pháp tục đế đó, nó bị hạn chế bởi thời gian, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Chẳng hạn có những cái danh từ đó, quá khứ mà chúng ta sử dụng nhưng mà hiện tại chúng ta không sử dụng nữa, hay là có những cái danh từ quá khứ chúng ta sử dụng thì nó phù hợp nhưng mà hiện tại chúng ta sử dụng thì nó không phù hợp nữa. Chẳng hạn như là thời xưa đó, mọi người sử dụng cái danh từ gọi là khốn nạn, tức là chỉ cho cái người họ đang bị tật nguyền, họ đang bệnh hoạn, mình thương xót cái sự đau khổ của người đó, nên chúng ta dùng cái danh từ khốn nạn, tức là mình thương hại người đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta dùng cái danh từ khốn nạn, tức là chúng ta chửi người khác, thì chúng ta thấy rằng tục đế nó bị hạn chế bởi gì? Bởi thời gian. Có thể quá khứ chúng ta sử dụng thì phù hợp, nhưng mà hiện tại chúng ta sử dụng nó không có phù hợp nữa. Còn cái pháp thứ hai á, gọi là pháp chân đế. Cái pháp chân đế nó không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Pháp chân đế là gì? Chẳng hạn như tâm, sắc pháp, niết bàn hay uẩn xứ giới đế. Chẳng hạn giờ sư thí dụ cho họ chúng mình dễ hiểu. Chẳng hạn giờ nói về tâm, chitta gọi là tâm. Thì tâm là gì? Tâm là cái trạng thái biết cảnh, nhận thức được đối tượng, như vậy được gọi là tâm. Thì bây giờ đó, người miền Nam chúng ta tâm cũng biết cảnh, mà người miền Bắc tâm cũng biết cảnh, mà người Mỹ tâm cũng biết cảnh, người Ấn Độ tâm cũng biết cảnh, và những chúng sanh mà sanh lên các cõi trời chư thiên tâm họ cũng biết cảnh, và chúng sanh dưới địa ngục tâm cũng biết cảnh, và những vị phạm thiên tâm cũng biết cảnh. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp chân đế đó, tức là nó không bị hạn chế bởi không gian. Cho dù quốc độ nào, miền nào, xứ nào, cảnh giới nào, đã có tâm thì tâm là biết cảnh. Thì cái pháp này gọi là đệ nhất nghĩa đế, hay là pháp có bản thể. Rồi nữa, pháp chân đế tức là không bị hạn chế bởi thời gian. Chẳng hạn giờ sẽ cho vị một ví dụ. Quá khứ chúng ta đã từng luân hồi rồi, có những kiếp mình sanh trời, có những kiếp mình sanh người, có những kiếp mình sanh xuống địa ngục. Thì quá khứ chúng ta đó, cho dù là chúng sanh nào đi nữa thì tâm chúng ta vẫn biết cảnh. Rồi hiện tại bây giờ chúng ta sanh làm người, tâm chúng ta cũng biết cảnh. Rồi chúng ta tu tập mà chúng ta chưa chứng A-la-hán, chúng ta tiếp tục chúng ta tái sinh. Thì chúng ta tái sinh đó, trong tương lai đó, thì tâm chúng ta cũng biết cảnh. Thì cho dù quá khứ tâm cũng biết cảnh, hiện tại tâm cũng biết cảnh, và tương lai tâm cũng biết cảnh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái pháp gọi là đệ nhất nghĩa đế, hay là pháp chân đế, gọi là pháp có bản thể đó, không bị hạn chế bởi gì? Bởi thời gian. Cho dù quá khứ, hiện tại và tương lai thì cái dụng nó cũng như vậy. Nhưng mà cái bản chất nó cũng là vô thường, nhưng mà cái dụng của nó không có thay đổi. Ngày giờ sẽ cho vị một ví dụ. Chúng ta nói là cái vị của muối là mặn, cái chất của muối là mặn. Bây giờ muối ở bất cứ nước nào nó cũng mặn, nhưng mà cái màu của muối có thể nó thay đổi, muối đen hay là muối vàng, muối trắng. Thì chúng ta thấy rằng muối đen, muối vàng, muối trắng nó cũng giống như là tục đế, nhưng mà cái vị mặn của muối thì nó cho dù như thế nào thì nó vẫn là mặn. Sẽ thí dụ cho họ chúng mình dễ nắm bắt. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp tục đế để gì, để sau này ra chúng ta hành thiền tới niệm xứ, chúng ta ngồi chúng ta biết như thế nào là tục đế và như thế nào là pháp chân đế. Những Phật tử nào chúng ta hành tính niệm xứ mà chúng ta không biết pháp chân đế, chúng ta hành tính niệm xứ không được. Thì pháp hành tính niệm xứ, cái đối tượng của thiền tính niệm xứ phải là pháp chân đế. Chúng ta phải thấy được cái pháp chân đế của đặc tính của mọi pháp, và sau này là chúng ta mới thấy được cái đặc tính chung vô thường vô ngã của tất cả pháp vũ vi. Cho nên sau này nè, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cái pháp chân đế sẽ trình bày cho vị thấy cái pháp chân đế là đối tượng của thiền tử. Hôm nay chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu về cái pháp tục đế. Thì cái pháp tục đế là rất là dễ, mỗi ngày chúng ta sống trong cái pháp tục đế. Thì cái pháp tục đế thì chúng ta chịu khó bây giờ xin mời ban tổ chức cô Vi Hảo đưa cái bảng nêu lên để sẽ chỉ cho hội chúng mình sơ lược, thì khi đó sẽ thuyết giảng mọi người dễ nắm bắt hơn. Phía bên bên trái đó, thì chúng ta thấy thì gồm có danh chế định, phía bên phải thì gồm có nghĩa chế định. Đây là những cái pháp tục đế mà hôm nay chúng ta sẽ học về trong những cái pháp này. Thì trong cái bản nêu này đó, tức là những cái chi pháp, nếu mà phân tích theo năm uẩn á, thì 121 tâm nó thuộc về thức uẩn, và sở hữu tưởng nó thuộc về tưởng uẩn, sở hữu thọ nó thuộc về thọ uẩn, hành uẩn, và 28 sắc pháp nó thuộc về sắc uẩn. Thì sau này chúng ta sẽ học từ mục một, cho nên các Phật tử chúng ta chịu khó chúng ta học từ cái chi pháp đó. Khi mà chúng ta học chúng ta biết rồi đó, thì sau này sư giảng tới đâu các vị hiểu cái đó rất là dễ hiểu, cái gì khó sư sẽ cố gắng sư giảng cho các Phật tử chúng ta sẽ nắm bắt được. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bảng điêu phía dưới đó, thì danh chế định và nghĩa chế định nó thuộc về pháp tục đế 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp niết bàn đó, thuộc về pháp chân đế. Niết bàn á là chân đế vô vi, còn tâm sở sắc pháp thuộc về chân đế hữu vi. Chân đế vô vi tức là không phải do duyên cấu tạo, cho nên không có vô thường, không có khổ. Còn chân đế hữu vi tức là tâm sở sắc pháp, thì chân đế hữu vi do duyên cấu tạo, nó là vô thường khổ vô ngã. Cho dù nó là cái tâm siêu thế, nó cũng là vô thường khổ vô ngã. Tâm đạo, tâm quả cũng là vô thường, cũng là pháp hữu vi. Nó từ từ chúng ta sẽ học tới. Bây giờ sẽ nhờ cô Vi Hảo đưa những cái chi pháp lên để sự đọc từ cái chi pháp cho mọi người nắm, rồi sư sẽ giảng từ cái ý nghĩa của mỗi chi pháp để cho hội chúng mình dễ nắm bắt. Giờ cái lên cái danh chế định và nghĩa chế định. Đây là những cái chi pháp mà hôm nay chúng ta học. Thì bên cái danh chế định đó, tiếng Bali gọi là Nam Á Banh Nhát Tý, tức là danh chế định. Danh chế định thì gồm có 6. Thứ nhất là danh chân chế định, thứ hai là phi danh chân chế định, thứ ba là danh chân phi danh chân chế định, thứ tư là phi danh chân chế định, thứ năm là danh chân chế định, thứ sáu là phi danh chân chế định. Đây là những cái chi pháp mà hôm nay chúng ta học. Rồi tiếp theo gọi là nghĩa chế định. Đưa cái những cái chi pháp nghĩa chế định lên là sư nói về những chi pháp là sư chia sẻ một lần. Còn bên nghĩa chế định thì chúng ta thấy rằng thì gồm có 7. Thứ nhất là hình thức chế định, thứ hai là hiệp thành chế định, thứ ba là chúng sanh chế định, thứ tư là phương hướng chế định, thứ năm là thời gian chế định, thứ sáu là hư không chế định, thứ bảy là hình tướng chế định. Các Phật tử chúng ta chịu khó, chúng ta lật cái tài liệu ra, chúng ta xem cái bài số 2 đó. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đó, thì sẽ giảng tới đâu đó, trong đó cũng có giải thích. Rồi chúng ta chịu khó, chúng ta nhớ từng cái chi pháp, là sư sẽ giảng về những cái ý nghĩa chi pháp, và chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa như thế nào. Và bây giờ sư sẽ trình bày về cái pháp tục đế. Thì cái pháp tục đế đó, tức là những cái sự thật, quy ước, chế định mà con người chúng ta đó, định đặt ra để chúng ta trao đổi, để chúng ta hiểu với nhau. Thì cái sự thật tục đế này đó, nó thuộc về giả lập, nó không thật có. Hôm nay chúng ta học cái pháp chế định đó, để sau này chúng ta bất chấp vào cái pháp chế định. Chúng ta biết rằng cái pháp chế định á, tục đế nó không thật. Thì thứ nhất á, là pháp chế định á, thì chúng ta chia ra làm có hai. Thứ nhất là danh chế định nam áp banh nhất tí, thứ hai là nghĩa chế định áp tháp banh nhất tí. Thì như thế nào gọi là danh chế định? Danh chế định tức là chúng ta chế định ra những cái ngôn ngữ để mà chúng ta trao đổi, để chúng ta hiểu với nhau. Còn nghĩa chế định là gì? Tức là những cái vật được biết đến, tức là những cái vật bị biết đến. Thì nhờ có danh chế định nên mới có nghĩa chế định, và nhờ có nghĩa chế định nên phát sinh danh chế định. À, giờ sẽ cho thì một ví dụ như thế nào gọi là danh chế định và như thế nào là nghĩa chế định, là chúng ta sẽ đi từng tự từng chi pháp để chúng ta hiểu. Các Phật tử chúng ta chưa biết được cái Long Câu Ca, thì sư mới dùng cái danh chế định để sư thí dụ. Sư nói rằng cái Long Câu Ca đó thì nó tròn giống như lông bia vậy đó. Cái chiều cao nó cỡ khoảng 1.5 tấc, 2 tấc. Thì khi đó các Phật tử mới hiểu được. Thì những cái danh từ, cái ngôn ngữ mà sư chia sẻ thì nó giống như là danh chế định. Còn cái Long Câu Ca, cái vật biết đến, nó giống như là nghĩa chế định. Chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ sư sẽ chia sẻ từng cái chi pháp là các Phật tử chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt chứ không có gì khó. Pháp tục đế mỗi ngày chúng ta sống với pháp tục đế nhiều, nên chúng ta hiểu được pháp tục đế. Sau này chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta biết rằng cái đối tượng tục đế nó không phải là đối tượng thiền của tứ niệm xứ. Tục đế nó là đối tượng của thiền chỉ. Thì cái phần gọi là danh chế định gồm có 6 mà nãy sư có chia sẻ với họ chúng mình đó. Thứ nhất gọi là danh chơn chế định. Thì như thế nào gọi là danh chơn chế định? Tức là những cái danh từ, những cái ngôn ngữ mà chúng ta diễn đạt chỉ cho pháp có thực tính. Chẳng hạn như tâm là pháp có thực tính. Chẳng hạn tâm là gì? Cái đặc tính của trạng thái của tâm là biết cảnh. Hay là sắc pháp. Sắc pháp tức là có sự thay đổi, như là cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, kết dính. Thì những cái pháp này có đặc tính, có bản thể. Nên là chúng ta nói về tâm tham. Tâm là biết cảnh, tham là cái sự dính mắc. Thì tâm tham nó pháp có thực tính. Nên là tâm sân, tâm là biết cảnh, sân là cái sự khó chịu, nóng nảy. Thì những cái pháp này gọi là pháp chân đế. Cái pháp này có thật. Giờ sẽ nói khi mà sẽ khởi tâm sân lên, tâm sân nó khó chịu, nóng nảy. Các Phật tử khởi tâm sân lên cũng có sự khó chịu, nóng nảy. Thì cái trạng thái nóng nảy, khó chịu đó, đó là cái đặc tính của tâm sân. Thì những cái ngôn ngữ và cái danh từ đó, chúng ta diễn đạt để chúng ta chỉ cho cái pháp có thực tính, cái pháp có thật. Thì như vậy được gọi là danh chơn chế định. Còn như thế nào gọi là phi danh chơn chế định? Tức là cái chi pháp thứ hai đó, được gọi là phi danh chơn chế định. Tức là chúng ta chế định những cái ngôn ngữ để chúng ta diễn đạt, chúng ta chỉ cho những cái pháp không có thực tính. Chẳng hạn như là chúng ta nói rằng cái nhà hay là cây sa cừ, cây ổi, cây mặn, cây mít, cây sòi, hay là cái bàn, cái ghế, vân vân. Thì những cái pháp này không có thực tính. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy rằng như là cái cây sòi, cái gì gọi là cây sòi? Tức là chúng ta đó, quy ước chúng ta chế định để chúng ta đặt cho nó một cái tên gọi. Cái ngôn ngữ đó chúng ta hiểu với nhau chứ không có gì gọi là cây ổi, cây sòi cả. Thì giờ sư sẽ ví dụ một câu chuyện này, có thể các Phật tử ta sẽ dễ hiểu. Sư nhớ hồi nhỏ sẽ đi học hình như là lớp 2 sau, thì có cái câu chuyện cổ tích nói về cái sự tích cây thì là đó. Thì khi mà trái đất này mới thành hình đó, thì cây cỏ rồi mới mọc lên. À, khi đó những cái các loại cây đó thì chưa có tên, thì khi đó ông trời mới nói rằng ông sẽ đặt tên cho từng loại cây một. Thì các cây cối rồi nghe như vậy đó thì mới chen chúc nhau đi đến trời để mà xin trời đặt cho một cái tên. Thì ông trời mới đặt cho mỗi loại cây một cái tên, như là cây mít, cây sồi, cây mặn, cây sầu riêng, cây măng cục, vân vân. Thì nhiều loại cây quá đó thì nói chung ông cũng đâu có thể nào đặt hết được. Thì ông đặt nhiều quá thì ông cũng mệt, đặt tên nhiều quá cũng mệt, phải suy nghĩ nhiều. Thì một ngày nọ có một cái cây rất là nhỏ, cái cây nó ốm, lá nó cũng nhỏ. Thì khi mà nó nghe ông trời sẽ đặt tên cho các loại cây đó, thì cái cây này nó mới đi lên, nó gặp ông trời nó mới xin xin một cái tên. Thì khi mà lên gặp ông trời đó thì ông trời ông mới suy nghĩ, bây giờ ông biết đặt cho nó cái tên gì. Tại vì ông đặt nhiều loại cây quá rồi, ông không còn nghĩ ra được nữa. Thì khi đó ông mới đang suy nghĩ trong đầu, ông nói rằng tên của ngươi thì là, tức là ông đang nhẩm, ông suy nghĩ mà ông chưa nhớ ra đó. Thì cái cây này nó nghe, nó tưởng đâu là ông trời đặt cho nó cái tên là thì là. Khi đó nó mới vui mừng, nó về nó khoe với bạn bè, với các loại cây khác là ông trời đặt cho nó là cái tên thì là. Thì qua câu chuyện này nó để sẽ thí dụ, tức là những các loại cây mà chúng ta gọi như cây sa cừ, cây mặn, cây ổi, cây mít, cây sòi, cây măng cục, cây sầu riêng. Nhưng mà cái gì gọi là cây sầu riêng? Do con người chúng ta quy ước, chế định để chúng ta đặt cho một cái tên vậy thôi. Thì chúng ta thấy là những cái này nó có thật. Hay là giờ sẽ nói ví dụ, khi mà chúng ta mới sanh ra đó, gia đình nhà chúng ta cũng đông người, nên cha mẹ chúng ta mới suy nghĩ, mới tưởng tượng ra một cái tên gì đó, đặt cho chúng ta một cái tên. Có thể là đặt tên Tèo, tên Tí, tên Lan, tên Điệp, tên Hồng gì đó. Nhưng mà thật sự ra cái gì là Tí? Tí nó không có. Chúng ta hiểu, tức là những cái danh từ chỉ cho pháp không có thực tính, như vậy gọi là phi danh chân chế định. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy rồi đó, sau này đó người ta có gọi cái tên chúng ta thì chúng ta biết rằng đây là pháp tục đế, giả lập không có thật. Còn nếu mà chúng ta nói về cái pháp bản thể có thật đó, là chúng ta phải nói rằng cái sắc thọ tưởng hành thức mỗi người chúng ta đó đều có cái thân vật chất này đó, gọi là sắc uẩn. Chúng ta có tinh thần, có thọ, tức là cái cảm giác buồn vui thản nhiên, hay là chúng ta có tưởng, tức là cái sự kinh nghiệm hay là ghi nhớ. Để chúng ta có hành, tức là gì, tức là cái sự cố ý tạo tác của tâm. Để chúng ta có thức, thức là gì, tức là sự nhận thức đơn thuần qua sáu giác quan, biết chỉ là biết, biết mà nó chỉ biết vậy thôi. Thì cái pháp này có đặc tính. Thì mỗi người chúng ta nếu mà nói pháp chân đế thì có năm uẩn thôi. Rồi khi đó cha mẹ chúng ta mới đặt cho chúng ta một cái tên. Tên Lan, tên Hồng, tên Điệp, tên Tí, tên Tèo. Thì cái đó nó có thật. Rồi cái ngũ uẩn này cũng là do pháp phổ quy. Tuy rằng nó có bản thể, nó cũng là vô thường, vô ngã, nó phải của mình. Thì cái tên nó cũng phải của mình. Nên chúng ta hiểu như vậy đó. Sau này đó, ai mà họ nói đến cái tên mình, họ có xài sẻ thì chúng ta biết đây là những cái gì? Những danh từ gọi là tục đế, phi danh chân chế định, không có thật. Có thể là chúng ta mới sinh ra đó, cha mẹ chúng ta đặt cho chúng ta tên tên Hồng đi. Nhưng mà có thể là sau này chúng ta đi đâu đó, chúng ta đổi tên, tên khác, chúng ta bỏ cái tên Hồng đi, thì những cái tên khác cũng là tục đế, nó có thật. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp tục đế thì chúng ta dễ hiểu, nhưng mà chúng ta phải cần biết để sau này chúng ta tu thiền đến niệm xứ, chúng ta biết đây là thật, đây là giả. Pháp này có đặc tính là pháp chân đế, còn cái pháp tục đế pháp giả lập nó có thật. Cho nên bốn cái chi pháp, sáu cái chi pháp, phần bên cái phần gọi là danh chế định đó, thì chúng ta hiểu được hai chi pháp này là chúng ta hiểu được bốn chi pháp còn lại. Tức là bốn chi pháp sau tức là những cái danh từ ghép thôi. Nên người cư sĩ chúng ta chỉ nắm hai cái pháp, hai cái chi pháp đầu, tức là cái chi pháp thứ nhất gọi là danh chế định, tức là những cái danh từ chỉ cho pháp có bản thể, có đặc tính, tức là tâm, sắc pháp, niết bàn, uẩn xứ giới đới, hay là sắc, thọ, tưởng, hành thức, thì những pháp này có bản thể, thì như vậy được gọi là danh chân chế định. Còn phi danh chân chế định đó, tức là những cái danh từ chỉ cho pháp không có thực tính, như đàn bà, đàn ông, cây sa cừ, cây ổi, căn nhà, ngôi chùa, chiếc xe, vân vân. Thì những cái pháp này đó, tức là pháp tục đế, tức là những cái danh từ chỉ cho pháp không có thực tính, thì như vậy được gọi là phi danh chân chế định. Rồi cái chi pháp thứ ba đó, tức là danh chân, phi danh chân, tức là những cái từ ghép, cái từ trước chỉ cho pháp có thực tánh và từ sau chỉ cho pháp có thực tính. Chẳng hạn như là tâm tôi, tâm tức là có thực tính, tức là tâm là biết cảnh, còn tôi cái gì gọi là tôi, không có gì gọi là tôi đó, gọi là phi danh chân chế định. Thì như vậy chúng ta thấy là tâm tôi đó, tức là chúng ta thấy những cái từ ghép thì cái từ trước chỉ cho pháp có thực tính, có bản thể, và từ sau chỉ cho pháp không có thực tính, thì như vậy được gọi là danh chân phi danh chân. Rồi chi pháp thứ tư đó, tức là phi danh chân danh chân, tức là từ trước chỉ cho pháp không có thực tính và từ sau chỉ cho pháp có thực tính. Chẳng hạn như là tôi tham, bạn sân, hay là anh si. Tôi tham thì cái từ tôi đó, tức là phi danh chân, cái gì gọi là tôi, không có gì gọi là tôi. Nhưng mà tham pháp có thực tính, tham tức là cái trạng thái dính mắc vào đối tượng, thì cái pháp này có bản thể, thì như vậy được gọi là danh chân. Thì cái danh từ gọi là tôi tham, thì cái chúng ta thấy rằng thì cái từ trước chỉ cho pháp không có thực tính và từ sau chỉ cho pháp có thực tính. Hay là anh sanh, thì anh sanh cái gì gọi là anh, không có gì gọi là anh hết, thì cái từ này gọi là phi danh chân chế định. Còn sanh á là cái trạng thái nóng nảy khó chịu, pháp có bản thể, có thực tính. Thì chúng ta thấy rằng anh sanh tức là cái từ trước chỉ cho pháp không có thực tính và từ sau chỉ cho pháp có thực tính. Thì những cái này á, sẽ nghĩ rằng chúng ta dễ nắm bắt, không có gì khó. Rồi cái chi pháp thứ thứ năm á, được gọi là danh chân danh chân, tức là từ trước chỉ cho pháp có thực tính và từ sau cũng chỉ cho pháp có thực tính. Chẳng hạn như là tâm tham, tâm tham pháp có thực tính. Tâm là biết cảnh, từ trước chỉ cho pháp có thực tính, và tham là trạng thái dính mắc, từ sau cũng chỉ cho pháp có thực tính. Như vậy được gọi là danh chân danh chân. Hay là thọ hỷ, thì cái từ trước chỉ cho pháp có thực tính và từ sau cũng chỉ cho pháp có thực tính. Chẳng như thọ là gì? Thọ là cảm giác, sự trải nghiệm. Còn hỷ là gì? Hỷ là cái sự hưng phấn của nội tâm, cái sự hân hoan đó. Thì chúng ta thấy rằng từ trước, tức là thọ hỷ thì từ trước cũng chỉ cho pháp có thực tính và từ sau cũng chỉ cho pháp có thực tính, thì như vậy được gọi là danh chân danh chân. Rồi cái chi pháp thứ sáu được gọi là phi danh chân phi danh chân, tức là từ trước chỉ cho pháp không có thực tính và từ sau cũng chỉ cho pháp không có thực tính. Chẳng hạn như là hoàng tử, cái gì gọi là hoàng, cái gì gọi là tử, thì từ trước chỉ cho pháp không có thực tính và từ sau cũng chỉ cho pháp không có thực tính. Thì chúng ta thấy rằng hai từ ghép này đó, tức là phi danh chân phi danh chân, hay là hoa hồng, cái gì gọi là hoa, cái gì gọi là hồng, những cái này không có pháp, không có thực tính từ trước đó, cũng chỉ cho pháp có thực tính, và từ sau cũng chỉ cho pháp có thực tính. Thì chúng ta thấy rằng những cái này đó thì suy nghĩ rằng các Phật tử ta dễ nắm bắt, mà trong tài liệu đã có sẵn rồi, thì sư chỉ dẫn sơ qua về cái vấn đề tục đế để chúng ta tìm hiểu thêm. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng danh giới định thì gồm có sáu, sáu mà chúng ta hiểu hai là chúng ta hiểu được sáu, chúng ta chỉ hiểu được danh trơn và phi danh trơn là chúng ta hiểu những cái chi pháp còn lại. Bây giờ sư sẽ đề cập qua cái phần gọi là nghĩa chế định. Thì nghĩa chế định gồm có bảy, bảy thứ, bảy chi pháp. Thứ nhất á, là hình thức chế định. Thì hình thức chế định á, là gì? Sự chế định dựa vào cái hình thể hay hình dáng của các sự vật mà chế định. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy có một cái đống đá và đất á, nó quấn tụ với nhau một cái số lượng rất là nhiều, và chúng ta cũng thấy kế bên đó cũng có một đống đá, một đống đất cũng quấn tụ với nhau mà nó ít hơn. Thì những cái số lượng đá và đất này đó thì có thể nó cao có khoảng là vài chục mét, vài trăm mét vậy đó. Cái đống mà đá và đất á, nó quấn tụ với nhau mà số lượng nó nhiều á, thì chúng ta gọi đây là cái núi, núi điện, núi cao. Còn cái đống đá và đống đất á, nó quấn tụ với nhau mà nó ít, số lượng nó ít á, chúng ta gọi là núi nhỏ. Tức là chúng ta dựa vào cái hình thể, hình dáng của mọi sự vật mà chúng ta chế định, như vậy được gọi là hình thức chế định. Như chúng ta nói cái cây này nó cao, cái cây kia nó thấp, cái dây này nó dài, cái dây kia nó ngắn, cái hình này nó vuông, cái hình kia nó méo. Khi mà chúng ta nói đến trái banh là chúng ta biết trái banh nó tròn. Thì cái sự chế định đó, dựa vào cái hình thể, hình dáng của mọi sự vật, như vậy được gọi là hình thức chế định. Thì cái này suy nghĩ nó dễ. Chẳng hạn khi mà chúng ta nói đến cái bàn á, là chúng ta thấy là cái bàn á, là có những cái bàn nó vuông hay là có những cái bàn nó tròn. Đó là cái chi pháp thứ nhất. Rồi cái chi pháp thứ hai gọi là hiệp thành chế định. Hiệp thành chế định á, tức là gì? Là sự chế định dựa vào kết thành của mỗi sự vật. Thì như vậy được gọi là hiệp thành chế định. Chẳng hạn như là chúng ta thấy có một cái đống cát, một đống gạch, một số xi măng, một số tôn. Rồi khi đó người thợ họ á, bắt đầu họ mới lấy gạch họ xây, xây xong rồi cái họ tô cái, khi đó xong rồi cái họ lấy tôn họ lợp trên cái mái. Khi mà xong hết rồi đó, thì cái đó chúng ta gọi là cái nhà. Thì cái nhà này đó, tức là chúng ta thấy nhiều cái thành phần kết hợp lại, là chúng ta mới chế định, chúng ta đặt, chúng ta cho đây là cái nhà. Thì như vậy gọi là hiệp thành chế định. Nhưng thật sự ra có gì gọi là cái nhà đó. Bây giờ chúng ta mà kêu xe đó, xe cẩu, nó vô nó đập tan ra hết cái gì gọi là cái nhà. Nhưng mà chúng ta chế định để chúng ta hiểu, để chúng ta trao đổi, để chúng ta biết. Thì đây cũng là một sự thật, nhưng mà cái sự thật này gọi là giả lập, không có thật. Cho nên mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời đó, Ngài cũng dựa vào hai sự thật Ngài thiết, nhưng mà chủ yếu Đức Thế Tôn Ngài thiết về cái pháp chân đế. Cho nên người cư sĩ chúng ta đó, muốn hiểu là Đức Phật dạy, chúng ta phải tìm hiểu pháp chân đế. Với xưa giờ mình sống liên tục đế, không có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện đời vẫn có những pháp tục đế. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện đời, Ngài nói về cái pháp chân đế, đây là tâm, là biết cảnh, cái uẩn, xứ, giới đới, đây là niết bàn. Đức Phật ngài xuất hiện ở đời, ngài nó dạy chúng ta để hiểu được cái pháp chân đế. Nghiệp thành chế định này chúng ta phải hiểu như vậy. Hay là cái người thợ mộc họ mới xẻ gỗ ra, xong cái họ mới đóng bốn cái chân, và họ mới đóng một cái tấm ván vuông, cái họ mới ghép vào bốn cái chân đó. Khi đó chế định đây là cái bàn, gọi là hiệp thành chế định. Thì chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta sống cho mỗi ngày nó là giả, giả lập, không có gì thật. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta chấp vào cái đó là thật, từ cái lời nói, từ cái ngôn ngữ. Đó. Khi mà chúng ta hiểu tục đế rồi, chúng ta bớt chấp. Sau này người ta khen chúng ta, nói là cô này cô tu giỏi quá, cô đẹp quá, cô thông minh quá. Mình biết những cái danh từ này là giả lập không thật, chúng ta bớt chấp. Đã khen chúng ta thì có thể chúng ta cũng biết nó là giả mà, chúng ta bớt cái sự dính mắc. Hay là họ chê chúng ta, nói rằng lúc này sao mà thấy bạn lười biếng quá, bạn dở quá. Thì những cái danh từ này chúng ta biết là tục đế giả lập cũng thật, chỉ quy ước để chúng ta xài, cái nó không có. Cho nên Đức Phật và những vị anh hán, các ngài biết rõ đây là tục đế, đây là chân đế, các ngài vẫn sử dụng tục đế. Nhưng mà cái ngày không có chấp vào cái tục đế này. Cái ngày biết đây là chân đế, nhưng mà cái ngày biết rằng chân đế nó cũng là vô thường, vô ngã, phải các ngày. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta phải hiểu như thế nào là tục đế, như thế nào là chân đế. Tức là chúng ta vẫn sử dụng tục đế, chứ không phải là các Phật tử chúng ta học đó, cái pháp chân đế rồi cái sau này chúng ta xài chân, xài tục đế nữa. Sau này sẽ vừa vào râm á, các Phật tử gặp sư cái các vị dùng pháp chân đế mà các vị nói là năm muỗng này xin chào năm muỗng kia, từ đó đến đâu là thời tiết lúc này thay đổi, các vị đi nắng nhiều, chúng ta vẫn sử dụng tục đế, chứ không phải là chúng ta nói chúng ta học biết rằng tục đế là giả là chúng ta không xài. Chúng ta vẫn xài nhưng mà chúng ta không chấp giữ, nó chỉ là cái phương tiện để mình trao đổi với nhau thôi, nhưng nó không thật có. Thì cái pháp thứ hai đó là chúng ta hiểu rằng hiệp thành chế định, là chúng ta hiểu vậy. Pháp thứ ba gọi là chúng sanh chế định, tức là sự chế định dựa theo cái ngũ uẩn, thì như vậy được gọi là chúng sanh chế định. Chẳng hạn như là chúng ta sanh ở cõi dục giới, cõi người, chúng ta có năm uẩn nên chế định đây là đầu người. Và khi mà chúng ta làm phước thiện, chúng ta được sanh về sáu cõi dục giới chư thiên á, cũng có năm uẩn, cũng có sắc thọ tưởng hành thức, thì khi đó mới chế định đây là gì, tức là chư thiên. Và nếu mà chúng ta đắc thiền á, chúng ta đắc thiền, chúng ta tu thiền định, chúng ta đắc thiền, chúng ta sanh về cõi phạm thiên. Nếu mà cái cõi sắc giới mà chúng ta nói hữu tưởng á, trong 15 cõi cũng có 5 uẩn. Còn cái cõi vô tưởng thì chỉ có nhất uẩn thôi. Bây giờ mà chúng ta đắc thiền, chúng ta sanh về cõi sắc giới hữu tưởng, chúng ta cũng có 5 uẩn, thì khi đó mới chế định đó. Tục đế, cho đây là phạm thiên. Rồi có thể chúng ta đắc những cái thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và vi tưởng xứ, mà chúng ta sanh về cái cõi vô sắc, thành những vị phạm thiên á. Tức là có tâm mà không có thân. Đó, chúng ta có bốn uẩn thôi, bốn danh uẩn thôi. Thì như vậy á, chế định đây là phạm thiên vô sắc. Hay là có những người họ làm mát là họ sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đó. Thì trong cảnh giới chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula vẫn có năm uẩn. Như chúng ta thấy những cái loài động vật, con chó, con mèo, con heo đó, thì nó cũng có năm uẩn, chúng ta mới chế định cho đây là bằng sanh. Đó, thì chúng ta thấy rằng sự chế định tức là dựa theo năm uẩn này, thì như vậy được gọi là chúng sanh chế định. Thì cái này suy nghĩ cũng dễ hiểu, có gì khó. Rồi cái chi pháp thứ tư đó, thì được gọi là phương hướng chế định. Thì sự chế định đó, dựa theo sự hành trình. Thì chúng ta đặt đây là hướng Nam, hướng Đông, hướng Bắc, hướng Tây, hướng trên, hướng dưới, hướng thượng, hướng hạ. Chẳng hạn khi mà chúng ta nói hướng Đông là chúng ta biết hướng mặt trời mọc. Khi chúng ta nói hướng Tây là chúng ta biết là hướng mặt trời lặn. Thì những cái này là thật sự ra chúng ta chế định, ta quy ước để chúng ta hiểu thì thật sự ra không thật. Cho nên là cái chi pháp thứ tư á, suy nghĩ rằng cũng rất là dễ hiểu. Thứ tư gọi là phương hướng chế định. Rồi cái chi pháp thứ năm á, thì tôi gọi là thời gian chế định. Thời gian chế định tức là sự chế định á, dựa theo sự vận hành của mặt trời và mặt trăng, thì như vậy được gọi là thời gian chế định. Thì chúng ta thấy rằng thời Đức Phật thì đâu có đồng hồ, cho nên cái thời đó thì không có giống như chúng ta bây giờ, chẳng hạn như là giờ tí, giờ ngọ. Giống như Đức Phật ban hành cái giới luật chỉ định các vị tỳ kheo không được ăn quá giờ. Hồi xưa mà mặt trời mà xê dịch qua hướng Tây cả một lóng tay là quá giờ ngọ rồi. Nếu mà vị sư nào ăn là phạm giới, tức là phạm ơn đó chị. Nhưng mà bây giờ chúng ta có đồng hồ rồi, chúng ta khỏi cần nhìn mặt trời nữa, là chúng ta thấy 12 giờ tức là giờ nó đứng bóng, mặt trời đứng bóng. Thì ngày xưa thì dựa theo cái sự vận hành của mặt trời. Chẳng hạn từ khi mà mặt trời mọc đến mặt trời đứng bóng, là chúng ta chế định cho đây là buổi sáng. Từ 2 giờ, xin lỗi, từ 12 giờ đến 2 giờ trưa, chúng ta chế định đây là buổi trưa. Từ 2 giờ đến 6 giờ thì chúng ta chế định đây là buổi chiều. Từ 6 giờ trở đi đó, chúng ta gọi là buổi tối. Tới 12 giờ khuya chúng ta gọi là buổi khuya. Còn bây giờ thì chúng ta đã có đồng hồ rồi. Bây giờ bằng cách chế định, chẳng hạn như là giây, 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ, rồi 24 giờ là 1 ngày 1 đêm, 30 ngày, 30 ngày là 1 tháng, rồi 12 tháng là 1 năm, 100 năm là 1 thế kỷ. Thì như vậy được gọi là thời gian chế định. Thì những cái này nó cũng có thật, mà chúng ta quy ước chế định ra để chúng ta gọi chúng ta hiểu. Mà chúng ta thấy mặt trời vừa mọc, mặt trời rồi đứng bóng, chúng ta nói buổi sáng. Chứ cái gì gọi là buổi sáng? Mà chúng ta thấy mặt trời đứng bóng tới 2 giờ chúng ta nói buổi trưa. Cái gì gọi là buổi trưa? Các vị tìm cái buổi trưa. Tức là do cái khối óc của người mình nó tưởng tượng đặt ra, nó không có thật. Chúng ta hiểu vậy. Rồi cái chi pháp thứ 6 được gọi là hư không chế định. Tức là sự chế định dựa vào cái khoảng không, khoảng trống hay là kẽ hở chúng ta chế định. Chẳng hạn như là trong cái nhà chúng ta ở, cái khoảng không, khoảng trống mà để chúng ta đi ra đi vô, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là cái cửa. Cái cửa. Còn cái vách nhà chúng ta mà chúng ta để cái khoảng không á, để cho gió nó thổi vô nó mát á, chiều ngang nó cỡ khoảng 1 mét, chiều cao nó 1,5 mét, thì chúng ta gọi đây là cửa sổ. Như vậy được gọi là hư không chế định. Hay là chúng ta nhìn dưới cái mặt đất mà chúng ta thấy có một cái lỗ, cái kích thước chiều ngang nó cỡ khoảng 1 lóng tay, cái chiều sâu nó cỡ khoảng vài tấc vậy, mà chúng ta gọi đây là cái hang. Chúng ta chế định đây là cái hang. Mà khi mà chúng ta đi ngoài đường, chúng ta chạy xe, chúng ta thấy có một cái khoảng trống, khoảng không, nó nằm dưới mặt đất, chiều ngang nó có khoảng 3 tấc, chiều sâu nó xuống 1 tấc, mà chúng ta chế định đây là ổ gà. Rồi chúng ta thấy cái khoảng không mà nằm dưới lòng đất, chiều ngang nó có khoảng 3 mét, chiều sâu nó có khoảng 3-4 mét gì đó, chúng ta gọi đây là cái hố. Chúng ta thấy một cái khoảng không, cái chiều ngang nó cỡ khoảng 2 mét, mà cái chiều sâu đó, nó cỡ khoảng là 5, 50 mét hoặc là 100 mét thì chúng ta gọi, chúng ta chế định, chúng ta gọi đây là cái giết. Rồi chúng ta thấy một cái khoảng không, cái kẽ hở, cái khoảng trống mà nó nằm dưới mặt đất, chúng ta thấy đó là chiều ngang, cái kích thước nó cỡ khoảng 1,5 mét, nhưng mà cái chiều dài nó cỡ khoảng 1-2 cây số vậy đó. Chúng ta chế định đây là con kênh hay là con rạch. Còn chúng ta thấy cái khoảng không mà nó nằm dưới mặt đất, chiều ngang nó cỡ khoảng là 30 mét, 40 mét, mà chiều dài nó cỡ khoảng là vài cây số hay là vài chục cây số, mà chúng ta chế định đây là con sông, mà cái khoảng không nó rộng mênh mông, nó nhiều quá, nó nằm trên mặt đất đó, thì chúng ta mới chế định đó, đây là biển, biển cả. Thì đây đó, chúng ta hiểu rằng hư không chế định tức là chúng ta dựa vào cái khoảng không kẽ hở mà chúng ta chế định, thì như vậy được gọi là hư không chế định. Thì suy nghĩ mấy cái này mỗi ngày chúng ta tiếp cận nhiều, đâu có gì đâu khó, nhưng mà chúng ta cũng phải cần biết cái pháp tục đấy. Ở chi pháp thứ bảy đó được gọi là hình tướng chế định, tức là chế định dựa vào cái hình tướng hay là những cái ký hiệu mà chúng ta chế định để chúng ta hiểu với nhau. Chẳng hạn chúng ta muốn đi mua đồ, chúng ta mới nhìn lên một cái tấm bảng, tấm bảng hiệu á, để chúng ta biết ở đây nó có, để chúng ta vô chúng ta mua. Hay là chúng ta đi đường á, chúng ta thấy người ta viết trên những cái tấm bảng á, đường này là đường Hai Bà Trưng, đường Trần Hưng Đạo, thì những cái đó thì được gọi là hình tướng chế định. Để cái cách thứ hai đó, tức là có những người mà người ta lấy những cái đề mục, chẳng hạn như đất nước lửa gió, hoặc là một cái đề mục của thiền chỉ á, thiền định á, thì như vậy cũng được gọi là hình tướng chế định. Thì trong những cái pháp gọi là tục đế nghĩa chế định sẽ thấy dễ giống như gì khó cả. Thì chúng ta thấy rằng pháp tục đế đó thì gồm có hai, thứ nhất gọi là danh chế định, thứ hai là nghĩa chế định. Thì danh chế định thì gồm có sáu, thứ nhất là danh chơn chế định, thứ hai là phi danh chơn chế định, thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định, thứ tư gọi là phi danh chơn chế định, thứ năm gọi là danh chơn chế định, thứ sáu là phi danh chơn chế định. Chúng ta hiểu chỉ hai chi pháp, chúng ta hiểu bốn chi pháp, là chúng ta chỉ hiểu là danh chơn chế định, tức là những pháp, những cái danh từ, những cái ngôn ngữ diễn đạt chỉ cho pháp có thực tính như là tâm, sắc pháp, niết bàn, uổng xứ giới đế. Còn phi danh chơn chế định tức là những cái danh từ, những cái ngôn ngữ mà chúng ta diễn đạt chỉ cho những cái pháp không có thực tính như đàn ông, đàn bà, anh chị, cây sa cừ, cây mít, cây ngõi, cây sòi, cây mặn, v.v. Thì những cái pháp này gọi là phi danh chơn chế định. Thì những chi pháp còn lại là những cái từ ghép, chúng ta hiểu được hai thì chúng ta hiểu bốn, chúng ta hiểu bốn chi pháp còn lại. Rồi nghĩa chế định đó, tức là gồm có bảy. Thứ nhất là hình thức chế định, thứ hai là hiệp thành chế định, thứ ba là chúng sanh chế định, thứ tư là phương hướng chế định, thứ năm là thời gian chế định, thứ sáu là hư không chế định, thứ bảy là hình tướng chế định. Như vậy gọi là nghĩa chế định. Thì danh chế định là gì? Tức là những cái danh từ, những cái ngôn ngữ mà chúng ta chế định để chúng ta trao đổi, để chúng ta hiểu với nhau, thì như vậy được gọi là danh chế định. Nghĩa chế định là gì? Tức là những cái vật bị biết đến hay là đặt cho nó một cái tên, để sau này đó chúng ta nói đến cái đó là chúng ta biết cái vật đó. Thì chúng ta hiểu rằng danh chế định đó, là nghĩa chế định như vậy. Nhờ có danh chế định nên chúng ta mới hiểu được nghĩa chế định, mà nhờ có nghĩa chế định mới phát sinh danh chế định. Thì khi chúng ta hiểu được cái pháp tục đế rồi đó, chúng ta hiểu được cái pháp tục đế rồi, sau này đó thì chúng ta tu tập, chúng ta hiểu như thế nào là tục đế, như thế nào là chân đế. Thì những cái danh từ gọi là danh chế định đó, trong đó gồm có danh chân chế định đó, chẳng hạn như tâm, thì cái danh từ tâm nó cũng là pháp tục đế. Nhưng mà cái danh từ này nó độc đế, nhưng mà chỉ cho pháp có bản thể. Cho nên cái pháp tục đế này chúng ta thấy là mọi người chúng ta có thể sử dụng mỗi ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn như là người Việt chúng ta gọi là tâm. Nhưng mà người Ấn Độ ngày xưa người ta sử dụng cái tiếng Pali được gọi là chitta. Còn người Anh đó, hay người Mỹ ta gọi là mai. Thì cái tục đế chúng ta dùng sao cũng được. Nhưng mà cái pháp chân đế, tâm người Việt Nam, hay tâm người Ấn Độ, hay tâm người Mỹ, tâm người Anh đó, cái bản thể tâm là gì? Biết cảnh, nhận thức được đối tượng. Thì cái đó không thể nào ai thay đổi được. Thì chúng ta phải hiểu rằng danh chân chế định, tức là những cái ngôn ngữ chỉ cho pháp thực tính, nhưng mà cái danh từ đó nó cũng là tục đế. Cho nên chúng ta muốn hiểu được cái pháp chân đế là chúng ta phải thực hành tín niệm xứ. Bây giờ xin nói tâm tham. Tâm tham là cái pháp chân đế, nhưng mà sư dùng cái danh chân chế định, sư nói tâm tham, thì những cái danh từ này gọi là danh chân chế định chỉ cho pháp có thực tính. Thì sư nói vậy sư cũng chưa có cảm nhận được pháp chân đế. Bây giờ sư muốn biết được pháp chân đế sư phải làm sao? Khi mà tâm tham sinh khởi, bắt đầu có sự mới sử dụng chánh niệm, sự quan sát, thấy nó sanh khởi, nó có sự dính mắc, dính mắc. Thì sư mà sư ghi nhận cái sự dính mắc đó, bằng chánh niệm mà trí tuệ sẽ hiểu được cái đặc tính dính mắc như vậy, nó không có qua tư tưởng. Thì vậy tức là sư đã cảm nhận được pháp chân đế. Cho nên Đức Thế Tôn ngài giác ngộ đó, ngài biết rõ được mỗi cái đặc tính của pháp, ngài thấy rõ được cái đặc tính riêng của pháp và cái đặc tính chung của pháp, từ hữu vi cho đến vô vi. Thì chúng ta tu tập đó, chúng ta muốn giác ngộ đó, thì chúng ta cũng thấy được cái đặc tính riêng của mỗi pháp. Sau này chúng ta sẽ học từ cái đặc tính của pháp, chẳng hạn như tâm tham sanh khởi là có sự dính mắc, đó là cái đặc tính trạng thái pháp chân đế. Sự khởi tâm tham cũng có sự dính mắc, mà các Phật tử khởi tâm tham cũng có sự dính mắc. Chư thiên mà khởi tâm tham nên cũng có sự dính mắc. Con chó, con mèo, con heo nó khởi tâm tham nên nó cũng có sự dính mắc. Đó là cái bản thể pháp. Cho nên chúng ta tu tập để sau này Đức Phật dạy khi tâm có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham, là mình phải thấy được cái pháp chân đế đó. Chứ không phải là chúng ta nói trên khái niệm mà tâm tham mà, tâm tham mà. Cái đó là một việc khái niệm, chấm tư duy thôi, chứ nó phải là mình, chứ không phải là chúng ta cảm nhận được pháp chân đế. Nhưng mà chúng ta phải học. Chúng ta học, tuy rằng chúng ta cũng sử dụng cái pháp tục đế để chúng ta hiểu, là sau này chúng ta mới tu tập để chúng ta cảm nhận, để chúng ta trải nghiệm cái pháp chân đế. Cho nên cái pháp chân đế thì chúng ta không thể nào chúng ta hiểu bằng cái sự suy tư được. Bây giờ sư cho Phật tử một ví dụ, cho họ chúng một ví dụ. Hiện giờ trong hội chúng mình chưa có ai thưởng thức mật ong, nhưng mà sư đã thưởng thức được mật ong, sư nếm, sư uống mật ong mà sư mới hưởng được cái hương vị. Tức là sư thấy rằng mật ong nó thơm và cái vị nó ngọt. Sau bắt đầu sư mới gặp các Phật tử và sư mới trao đổi, sư nói rằng mật ong nó thơm, cái mùi nó rất là thơm và cái vị nó ngọt. Đó, khi mà sư trao đổi như vậy rồi thì các Phật tử chúng ta mới hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu trên kiến thức thôi, chúng ta hiểu trên sự suy tư thôi, chứ chúng ta chưa có trải nghiệm được cái hương vị của mật ong, cái vị ngọt mật ong như thế nào. Để một ngày nọ các Phật tử chúng ta mới đi kiếm mật ong, khi đó chúng ta mới uống thử. Khi mà các vị uống, khi đó các vị trải nghiệm, các vị thấy được, các vị trải nghiệm, các vị cảm nhận được cái hương vị của mật ong nó thơm như thế nào và nó ngọt như thế nào. Khi mà các Phật tử chúng ta đó mà cảm nhận cái mình đã uống rồi đó, thì cái đó mình mới biết được, biết trực tiếp, chứ mình không qua suy tư nữa. Để đây sư cho thí dụ để các Phật tử chúng ta hiểu, thì những cái lời nói của sư mà sư diễn đạt đó, thì nó giống như pháp tục đế đó. Nhưng mà nhờ cái pháp tục đế này để chúng ta hiểu trên cái sự gọi là suy tư, trên cái kiến văn. Thì khi mà các Phật tử chúng ta đó nếm mật ong mà chúng ta uống á, chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấy ngọt như thế nào, thơm như thế nào, thì cái đó chúng ta không cần suy tư nữa, mà chúng ta cảm nhận bằng tâm, thì nó cũng giống như cái pháp chân đế. Thì chúng ta học cái diệu pháp á, chúng ta không có thực hành tới niệm xứ á, thì chúng ta cũng hiểu trên tục đế thôi. Người ta nói đây là tâm, đây là sắc pháp, đây là niết bàn, đây là uẩn xứ giới đế. Thì những cái danh từ đó cũng là những danh từ tục đế. Nhưng mà những danh từ này chỉ cho pháp có bản thể, có cái thực tính. Cho nên sau này chúng ta có học biết như thế nào là pháp chân đế, như thế nào là tục đế. Chẳng hạn khi các Phật tử ta ngồi thiền, chúng ta đang suy nghĩ về cái chuyện gì đó. Chẳng hạn như chúng ta đang đói bụng, chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhớ tô hủ tiếu. Thì những cái hình ảnh tô hủ tiếu nó hiện ra, rồi thịt nó hiện ra, rồi bún nó hiện ra. Xin lỗi, hủ tiếu nó hiện ra, rau nó hiện ra trong đầu mình. Thì khi đó chúng ta thích thú, chúng ta quan hỷ. Thì những cái tư tưởng mà chúng ta thấy là nó hiện trong đầu, đây là rau, đây là thịt, đây là hủ tiếu, thì cái đó được gọi cục tục đế. Chứ đâu có gì gọi là rau, đâu có gì gọi là hủ tiếu, đâu có gì gọi là thịt đâu. Nó là tục đế. Nhưng mà những cái đối tượng này mình tạm thời mình quan sát, chứ nó không phải là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà chúng ta quan hỷ đối với hủ tiếu, chúng ta thích hủ tiếu, thì cái trạng thái quan hỷ đó, nó không qua tư tưởng, cái niềm vui đó gọi là thọ hỷ, nó là pháp chân đế. Thì cái pháp chân đế này là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Hay là chúng ta có sự dính mắc á, cái sự dính mắc là gì? Đó là tâm tham. Thì cái sự dính mắc đó, chúng ta là hành giả tính niệm xứ, chúng ta quan sát cái sự dính mắc đó là chúng ta biết đây là pháp chân đế. Còn những cái tư tưởng khái niệm á, hủ tiếu rau thịt, đó là tục đế. Còn cái trạng thái quan hỷ với hủ tiếu, dính mắc hủ tiếu, là pháp chân đế. Bây giờ các vị muốn hiểu được pháp chân đế thì đầu tiên mình phải học, mình hiểu thế nào là tục đế, như thế nào là chân đế. Là cái đó chúng ta mới quan sát pháp chân đế. Pháp chân đế là cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Và chúng ta quan sát pháp chân đế lâu ngày, chúng ta mới thấy được vô thường, khổ vô ngã, đạt đến niết bàn. Thì hôm nay thì cái pháp tục đế sư nghĩ nó dễ, cho nên sư giảng hơi nhiều cái chi pháp. Hôm nay chúng ta danh chế định, nghĩa chế định gần có 13 chi pháp. Thì sau này qua cái pháp chân đế thì sư sẽ giảng từ từ, từ loại tâm một, để các Phật tử chúng ta nắm bắt được từ cái chi pháp, để sau này chúng ta tu tập. Và sư nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, thì suy nghĩ là sẽ kết thúc tại đây, và tuần sau chúng ta sẽ học về bốn pháp chân đế. Thì về pháp hôm nay có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến tất cả chư thiên vua trời đế thích tứ đại thiên vương, chư thiên ở thiền viện tứ niệm xứ, chư thiên ở chùa Viên Tuệ, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến cho toàn thể hội chúng, mong quý vị luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành, để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tri ân bài pháp mà sư đã thuyết tập. Chúng con thành kính chúc sư được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Thu tập thành tựu để sớm chứng ngộ được đạo quả nhập vào đồng thánh ngay trong kiếp sống này nhập. Chúng con cũng cầu mong với tinh thần học pháp, nghe pháp và thực hành pháp, chúng con cũng gặp đây là những phước báu để nâng đỡ chúng con để luôn đi đúng theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, luôn gặp thuận duyên trong cuộc sống, tấn hóa trong tu tập và sớm thấy rõ được niết bàn trong ngày vị lai. Đồng đều nhau cả thảy. Xa dù xa dù xa dù. Và bây giờ chúng con xin kính mời quý hội chúng cùng tụng kinh hồi hướng ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hành hà sa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ không phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương. Chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thức hóa, y nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa này, cầu cho hưng thịnh lâu dài, phát thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, do người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa chân pháp Phật nói giáo truyền. Chư thiên tự trên hư không, bị cầu thượng hữu rõ thông mọi điều, thông hương thần lực có nhiều, đồng hoan hỷ phước đều cho con. Hộ trì Phật giáo thăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, kiến thuộc tránh khỏi nạn thai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hồ vô sanh, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng thân bằng quý thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hành được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước thương hằng quý thuộc đang còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duy thành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ tầm nơi thâm trong ngày vị lai. Sa đi sa đu sa đu. Dạ. Chúng con thành kính tri ân sự có mặt của quý hội chúng ngày hôm nay. Chúng con xin chương trình giống thế này ở đây, có chuyện gì chưa phải lẽ, xin quý hội chúng hoan hỷ bỏ qua cho chúng con và hẹn gặp quý hội chúng vào thứ sáu tuần sau cũng vào giờ này ạ.